Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104: Thần Ẩn Hình Thức. Đấu Cá TV. Theo Thần Vực Hỏa Bạo, Đấu Cá TV trang đầu, phân nửa phát sóng trực tiếp đều là ở truyền bá thần vực. Trong đó nóng bỏng nhất thì thuộc Đấu Cá Quan Phương đẩy ra thứ nhất thần vực mặt đối mặt tiết mục. Hôm nay khách quý là chữ danh điện tử cạnh kỹ công hội Speed lão bản Thông Thiếu. Cùng mấy vị minh tinh điện tử cạnh kỹ tuyển thủ vừa mở truyền bá, nhân khí đã đột phá nghìn vạn. Thông Thiếu, chúng ta biết Giang Nam Phục ở toàn cầu đệ nhất cái mở ra thập đại trang bị bảng. Hơn nữa là toàn cầu duy nhất một cái sở hữu thần khí phục vũ khí. Xin ngài phê bình một chút đi. Đẹp người nữ chủ trì dẫn đầu phỏng vấn nói. Hình ảnh cũng cắt đổi đến Giang Nam thập đại trang bị bảng. Đệ nhất danh, ẩn dấu, thần khí. Tên thứ hai, Bạo Quân, huyết tinh chi giới, 5 sao truyền kỳ. Tên thứ ba, Bắc Minh, tử vong chi hoa, hắc kim. Tên thứ tư, Bạo Quân, ẩn dấu, hắc kim, hạng 5, ẩn dấu, hắc kim. Tên thứ sáu, Huyễn Thế Cuồng Đồ, ta vẫn quan tâm thần khí ca, nếu như có thể đưa hắn chiêu nhập Speed, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý, bởi vì ta không bao giờ thiếu chính là tiền. Thông Thiếu 427 trực tiếp làm, trước sau như một phú nhị đại phong cách, hy vọng có thể cùng thần khí ca giao thủ. Speed đang hot tuyển thủ nhà nghề, Zero vẻ mặt chiến ý. Trên thực tế, chúng ta hoài nghi, đệ nhất danh, hạng 5, đều là thần khí ca, chưa từng thấy qua thần khí ca xuất thủ, rất khó thôi chắc thực lực của hắn. Vài tên điện tử cạnh kỹ tuyển thủ nói rằng, như vậy Bạo Quân đâu? Chúng ta biết, Bạo Quân cũng là một gã phi thường mạnh mẽ tuyển thủ. Hắn gần nhất mới vừa đồ long, đồng thời giết chết huyết sát. Người chủ trì hỏi lần nữa, Bạo Quân đương nhiên rất cường lực. Thập đại trang bị, hắn chiếm cứ tên thứ hai. Tên thứ tư, cũng là ta vẫn mượn hơi đối tượng. Bất quá, Bạo Quân thập phần lạnh lẽo cô quạnh. Ta cho tới bây giờ, đều không cộng thêm bạn tốt của hắn. Thông Thiếu một khuôn mặt khổ bức. Bạo Quân là có khả năng nhất khiêu chiến thần khí ca nhân. Hắn đồ long giả bắp phi thường biến thái. Bạo Quân càng giống như là một cái thương nhân, rất xấu xa cái chủng loại kia. Bạo Quân quang mang hoàn toàn bị thần khí ca che đậy. Điện tử cạnh kỹ các tuyển thủ đều nói. Sau đó, người chủ trì lại cùng mọi người thảo luận mấy vị khác lên bảng người chơi. Nhưng không thể nghi ngờ, còn lại chơi, Zegat, nhà trang bị, nếu so với thần khí ca cùng Bạo Quân kém một cấp bậc. Nói đến tới cũng đần độn vô vị. Cũng đúng lúc này, đã hồi lâu không có động tới thập đại trang bị bảng. Đột nhiên kịch liệt lóe lên, chữ phía trên nhãn đã thấy không rõ lắm. Trang bị bảng, muốn đổi mới, người chủ trì, Thông Thiếu đám người lập tức trợn to hai mắt nhìn chăm chú bảng danh sách. Ân, mỗi lần bảng danh sách đổi mới đều sẽ kịch liệt lóe lên. Thiên nột, chẳng lẽ lại có người thu được hắc kim trang bị? Sát, lần này không biết vị nào đại lão lên bảng. Kích động a, có thể lên Giang Nam trang phục bị bảng người chơi, đều là thần tiên a. Cũng không phải là chúng ta phục một cái hắc kim đều không đâu. Đám bạn trên mạng cũng đều nhìn chăm chú màn hình, kích động cùng đợi. Sau một hồi, Giang Nam thập đại trang bị bảng bỗng nhiên bình phục lại tới. Thứ tự cũng đổi mới một lần. Đệ nhất danh, ẩn dấu, thần khí. Tên thứ hai, ẩn dấu, thần khí. Tên thứ ba, Bạo Quân, huyết tinh chi giới, 5 sao truyền kỳ. Tên thứ tư, Bắc Minh, tử vong chi hoa, hắc kim. Hạng 5, Bạo Quân, ẩn dấu, hắc kim. Tên thứ sáu, Huyễn Thế Cuồng Đồ. Tên thứ sáu, Huyễn Thế Cuồng Đồ. Bảng danh sách đổi mới qua đi. Đám bạn trên mạng thình lình phát hiện. Đệ nhất danh, tên thứ hai, dĩ nhiên toàn bộ đều là thần khí. Bảo Quân Huyết Tinh Nhẫn, lại bị đẩy ra tên thứ ba. Phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt bạo tạc. Mà mẹ nó, Giang Nam Phục Khai Quải a. Hai kiện thần khí, chơi một cây búa, chúng ta phục liền món hắc kim cũng không có. Giang Nam Phục thì có hai kiện thần khí. Đệ nhất, đệ nhị, lẽ nào đều là thần khí ca? CMN, thần khí ca khủng bố như vậy. Đùa không phải một cái du hí. Chấm ngoặc kép, đây là chuyện gì xảy ra? Diễn bá trong đại sảnh, mỹ nữ chủ trì cũng có chút che đậy. Ta muốn, chắc là thần khí ca xuất thủ. Hắn vừa rồi xếp hàng thứ nhất, đệ ngũ, hiện tại bài danh đệ nhất, đệ nhị. Thông Thiếu hít sâu một hơi lãnh khí, ánh mắt cực kỳ khiếp sợ, đồng thời sở hữu hai kiện thần khí. Thần khí ca quá biến thái, thứ cho ta nói thẳng, hiện tại Bạo Quân đã không có khiêu chiến thần khí ca tư cách. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp, thần khí ca chính là một cái truyền thuyết, thần khí ca rốt cuộc là người nào? Còn lại khách quý cảm thán liên tục. Nhất kiện thần khí thì cũng thôi đi, liên tiếp hai kiện, cái này thần khí ca đơn giản là cái bác địa tinh phiêu lưu công ty. Tần Phong còn không biết mình đã giới bên ngoài đưa tới sóng to gió lớn. Lúc này hắn cất xong Hạc Liên, mỹ tư tư mở ra bảng skill. Thần Hạc Liên, phẩm chất thần khí mảnh nhỏ, thuộc tính 1+5 toàn thuộc tính, +5 phòng ngự, +20 công kích, thuộc tính 2, quỷ ẩn hình thức, miêu tả, sử dụng hậu tiến nhập ẩn thân trạng thái, +50% tốc độ di động, phá ẩn một kích phía sau thu được một cái 5 giây, +100% thương tổn bắp. Tiêu hao, 2 ma pháp 1 giây, cooldown, 10 phút, thuộc tính 3, thần ẩn hình thức, miêu tả 1. Này hình thức dưới, ngài sẽ được tuyệt đối ẩn thân, không cách nào bị dọ thám biết, miễn dịch hiện hình dược tề cùng ma pháp, công kích không hiện hình. Miêu tả 2, này hình thức dưới, thu được +100% tốc độ, +100% thương tổn. Miêu tả 3, này hình thức dưới, thu được nặc danh công kích, nặc danh nói chuyện phiếm, sát nhân không phải hồng danh. Tiêu hao, 1 điểm thần lực 1 giây, cooldown, 0, sát, chứng kiến cái này thuộc tính, Tần Phong gần như lại càng hoảng sợ. Thuộc tính 1, thuộc tính 2, đều là nguyên bản quỷ ẩn hạc liên thuộc tính, không cần nói chuyện nhiều. Mấu chốt là thuộc tính 3, thần ẩn hình thức, tuyệt đối ẩn thân, miễn dịch, hiện hình dược thủy, hiện hình ma pháp. Hơn nữa có thể ẩn thân công kích, chính mình đánh đến người khác, mà người khác lại không thấy mình. Cái này đặc biệt meo chính là một cái vô lại thần kỹ a. +100% tốc độ di chuyển, +100 thương tổn, phi thường biến thái, nặc danh công kích, lúc công kích, đối phương chỉ biết trực tiếp bị thương tổn, sẽ không chứng kiến người công kích chít, công kích đường đạn. Hơn nữa chính mình sát nhân sẽ không hồng danh, nặc danh nói chuyện phiếm, có thể đang nói chuyện trời đất lúc, che giấu mì nhít, có thể nói, tuy là thần ẩn hạc liên chất thuộc tính cơ sở, vẫn còn so sánh không hơn nhất kiện truyền kỳ trang bị. Nhưng chỉ bằng cái này thần ẩn hình thức, liền tuyệt đối xứng đôi, thần khí mảnh nhỏ, 4 chữ này. Sát, Tần Phong cũng khẩn cấp. Đi thử một lần tên biến thái này thần ẩn hình thức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,